Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, bạo tẩu Lam Phong. 2. Đỏ tươi huyết dịch tại Lam Phong, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong vẩy ra. Quân đao đầu bị Lam Phong quyền đầu đánh trúng. Tại Lam Phong trước mắt vỡ ra, đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Chậm chậm ngã xuống, quân đao chết, có lẽ... Cái này chết vong đối với quân đao tới nói là một loại xuất phát từ nội tâm giải thoát. Dù sao, tại quân đao tử vong một khắc này, hắn nụ cười là như thế chân thực, không có chút nào hư giả, cũng không có đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này máu tanh một màn chỗ rung động thật sâu. Quân đao, giờ khắc này, Tần Chấn Thiên vọt tới trước, thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hắn hai mắt trợn thật lớn, kịch liệt thống khổ tràn ngập tại Tần Chấn Thiên trái tim. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, rút ra bên hông mang súng, đối Lam Phong tiến hành điên cuồng xạ kích. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng liên tục không ngừng mà vang lên. Từng mai dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ hướng về Lam Phong phía sau lưng bắn tới. Giờ khắc này Tần Chấn Thiên điên. Hắn muốn vì quân đao báo thù. Viên đạn tiến đến, Lam Phong bản năng phát giác được nguy cơ. Quay đầu, con mắt màu đỏ ngòm đem Tần Chấn Thiên vững vàng khóa chặt. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Giống như thuấn di, sau một khắc. Ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó vang lên. Nguyên bản cầm thương xạ kích Tần Chấn Thiên chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cường đại lực lượng đánh. Chúng, cả người hắn giống như bị đá ra ngoài bóng đá đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên khóm hoa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tươi dòng máu màu đỏ từ Tần Chấn Thiên miệng bên trong cuồng bắn ra. Tại Lam Phong một quyền kia phía dưới. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt trùng kích cùng bạo phát khiến cho Tần Chấn Thiên ở ngực trực tiếp bị chấn động đến lõm xuống dưới. Mấy chiếc xương sườn tức thì bị lực lượng cường đại chỗ đánh gãy. Tại Lam Phong cái này gần như toàn lực bạo phát nhất quyền chi lực dưới. Tần Chấn Thiên không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Hắn giãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất đứng lên. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không đứng dậy được. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô, khiến cho hắn chỉ có thể giống như một đầu như chó chết. Hấp hối địa nằm ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi lấy tử vong đến. Dù sao Tần Chấn Thiên không phải quân đao, không có quân đao cường tráng như vậy thân thể, cũng không có quân đao cường đại như vậy thực lực. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là như vậy băng lãnh, khát máu. Tàn bạo, hắn hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng, liền ngay cả đồng tử cũng đều từ kim sắc biến thành huyết sắc. Cất bước, một bước hướng lấy Tần Chấn Thiên bước đi. Khụ khụ, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy này từng bước đi tới Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn này nồng đậm huyết tinh cùng sát lục chi khí. Nhìn lấy này một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Tần Chấn Thiên chỉ cảm thấy mình bị một đầu mãnh thú cho tiếp cận. Khó khăn nuốt nước miếng. Khàn khàn mà thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này Lam Phong tại Tần Chấn Thiên trong mắt đã trở thành một cái vô pháp chiến thắng quái. Vật, nhìn lấy Tần Chấn Thiên này hoảng sợ bộ dáng. Nghe được Tần Chấn Thiên này thanh âm hoảng sợ. Lam Phong không có bất kỳ cái gì trả lời. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tại Tần Chấn Thiên hoảng sợ dưới ánh mắt, Lam Phong duỗi ra che kín long lân thủ trưởng bóp lấy cổ của hắn. Đem hắn một thanh cho nhấc lên, nhìn lấy Lam Phong giờ phút này khuôn mặt, nhìn qua cái kia một đôi không có chút nào cảm tình. Giống như đến từ cửu tiêu địa ngục, tràn ngập nồng đậm băng lãnh cùng giết hại hai con mắt màu đỏ ngòm. Để Tần Chấn Thiên thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Hiện tại Lam Phong không hề là một người, mà chính là một cái đến từ địa ngục thâm uyên bên trong quái vật. Tại Tần Chấn Thiên hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Lam Phong túm lấy Tần Chấn Thiên thủ bên trong nắm chặt ngân sắc xa ưng. đem ngân sắc xa ưng họng súng cậy mạnh nhét vào Tần Chấn Thiên miệng bên trong. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hoảng sợ giống như ma quỷ tại Tần Chấn Thiên tâm lan tràn. Tận mắt chứng kiến quân đao tử vong, hắn biết rõ Lam Phong hành động này đại biểu cho cái gì. Ý vị như thế nào? Gia hỏa này hắn biết mở thương. Hắn dám nổ súng. Trên đời này không có hắn không dám làm sự tình. Tần Chấn Thiên cả người điên cuồng địa dẫy giụa lấy. Miệng bên trong không ngừng mà có ô ô thanh âm truyền ra. Giờ khắc này, Tần Chấn Thiên đem hắn ngày bình thường cao cao tại thượng hình tượng hoàn toàn phá vỡ. Nguyên lai, cao cao tại thượng Tần gia tộc trưởng Tần Chấn Thiên cũng là như thế sợ hãi tử vong. Cô, nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, dừng tay, ngăn lại hắn, Lôi Bất Nhượng sắc mặt tại lúc này trong lúc đó đại biến. Quát chói tai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nếu là Lam Phong thật mất lý trí đem Tần Chấn Thiên cho giết, như vậy hậu quả đem không chịu nổi Thiết Lập muốn. Bạch, theo Lôi Bất Nhượng lời nói rơi xuống, Điền Mãnh xuất lĩnh Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên tại thời khắc này bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về Lam Phong phóng đi. Bọn họ nhất định phải ngăn cản Lam Phong giờ phút này hành động. Bạch, mắt xem bọn hắn qua trong giây lát liền tới gần Lam Phong chung quanh thân thể 3 mét phạm vi. Loại hình, nguyên bản dẫn theo Tần Chấn Thiên Lam Phong lại là tại lúc này trong lúc đó xoay đầu lại. Một đôi khát máu đỏ bừng con ngươi liền hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Thấy lạnh cả người tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Giống như chỗ sâu trong hầm băng, không dám tới gần Lam Phong mảy may. Trực giác cùng bản năng nói cho bọn hắn, hiện tại Lam Phong mức độ nguy hiểm không thua gì một quả nguyên tử đạn. Khiến cho đến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rắc, tại Lôi Bất Nhượng cùng Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành viên các loại rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực cậy mạnh đem chọn cái ngân sắc xa ưng đều nhét vào Tần Chấn Thiên miệng bên trong. Đỏ tươi huyết dịch từ Tần Chấn Thiên khóe miệng không ngừng mà chảy ra. Đáng chết, còn đứng ngay đó làm gì? Gia hỏa kia đã biến thành quái vật, giết cho ta hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Như Khắc tê cả da đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên vờn quanh tại Tô Lệ bên cạnh Ẩn Long thành viên. Phẫn nộ tiếng gầm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba, phốc phốc, chấm ngoặc kép, Từ Như Khắc lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy bàn tay thanh âm liền trong lúc đó vang lên. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Cả người hắn bị một cỗ cự lực quất vào trên mặt. Bay rớt ra ngoài, tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Vừa rồi Lam Phong tùy ý đem hấp hối Tần Chấn Thiên giống như rác rưởi đồng dạng quăng bay ra qua. Hóa thành một trận gió mát quỷ dị xuyên qua đám người xuất hiện tại Từ Như Khắc bên cạnh. Tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào hắn trên mặt. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong một tát này phía dưới. Từ Như Khắc này gầy gò thân thể giống như con muỗi đồng dạng bị rút ra bay ra ngoài. Hung hăng quẳng trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo khóe miệng của hắn không ngừng mà chảy xuôi xuống tới. Đáng chết, ngươi cũng dám. Chấm ngoặc kép, Từ Như Khắc bưng bít lấy nóng bỏng khuôn mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Duỗi ra ngón tay chỉ hắn. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng, hắn thân là tôn cao, còn chưa từng có nhận qua đối xử với cùng như thế vũ nhục. Trong lòng tức giận ngang dọc, thế nhưng là khi ánh mắt của hắn chạm tới Lam Phong nhìn qua này một đôi hai mắt màu đỏ ngòm lúc. Miệng bên trong thanh âm lại là im bặt mà dừng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.